Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2106. Góc truyện audio.com. Cậu đây là muốn quang minh chính đại đào góc tường tôi. Lạc Tử Phong thần sắc kinh ngạc, cuối cùng khí cấp bại phôi nói, được chờ coi, chúng ta đều bằng bản sự. Trầm Mộc Bạch còn không biết bên ngoài xảy ra tu la chàng chuyện gì, đồng thời cũng không biết bản thân sắp lại có một trận phiền phức chọc thân. Lúc nữ sinh cầm giải trí bát quái đi ra nói, nghe được Nhan Trạch hai chữ này, bên tai cô nghe một lần. Má ơi, Nhan Trạch bạn gái hẹn hò thần bí, các nữ sinh nhao nhao xôi trào. Không phải đâu, hắn lúc này mới vừa vặn cất bước được thật tốt, hơn nữa đây coi như là yêu sớm đi, Nhan Trạch làm sao nghĩ không ra như vậy. Không nói trước cái này, cậu không cảm thấy cậu tử đập tới ảnh chụp bóng lưng nữ sinh này thoạt nhìn giống như có mấy phần. Quen thuộc, tựa như là có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua. Trầm Mộc Bạch, cô đột nhiên có loại dự cảm không muốn tốt, lập tức đổi sắc mặt lén lút lấy điện thoại di động ra, sau đó nhìn đầu đề giải trí hôm nay một chút. Phía trên là một tấm ảnh chụp Nhan Trạch cùng cô ngồi ở trong xe, bởi vì là đêm hôm khuya khoắt cô lại trùng hợp xoay người, cho nên có chút mơ hồ cũng không nhìn rõ mặt. Nhưng đối với những cái fan hâm mộ kia mà nói, Nhan Trạch lộ ra hơn nửa gương mặt liền xem như đeo đồ che miệng mũi cái kia hóa thành cho cũng là nhận ra. Phía dưới fan girl đem tổ tông 18 đời của cô đều mắng. Thậm chí còn có người nói đây là lão bà hơn 30 tuổi nơi nào đến. Trầm Mộc Bạch, còn tốt nhiệm vụ mục tiêu của cô không phải Nhan Trạch bằng không thì vài phút bị cầm rơm dạ đâm tiểu nhân. Cậu, lại làm cái gì? Thanh âm Tống Ninh truyền đến. Trầm Mộc Bạch có tật giật mình lập tức ngồi thẳng người, ho khan một cái, không có gì. Cậu biết hắn, Tống Ninh nhìn cô một cái ý vị không rõ nói. Cô vội vàng đại đội ba phủ nhận, không biết cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có đúng không? Tống Ninh thản nhiên nói. Hắn không lại nói tiếp. Nhưng Trầm Mộc Bạch chính là không hiểu cảm thấy, đối phương giống như cái gì đều đã nhìn ra. Ngay cả mắt cụp xuống suy nghĩ đều mang ý lạnh. Bạch lộ cậu biết Nhan Trạch sao? Một cái nữ sinh bu lại, dò hỏi. Cô lúc này chính tâm hư đây, cười khan nói, sao có thể chứ tôi làm sao sẽ nhận biết minh tinh? Có đúng không? Nữ sinh có chút tiếc nuối nói, tôi nghe nói Nhan Trạch điều kiện gia đình rất không tệ, còn tưởng rằng cậu chỉ ít sẽ biết hắn, còn muốn nhờ cậu ký tên đâu. Không, biết, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Nữ sinh chỉ tin tức giải trí nói, bất quá nói đến, bóng lưng nữ sinh này giống như cùng cậu có điểm giống đâu. Trầm Mộc Bạch mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống, khoát tay áo nói, tôi hôm qua rất sớm đã về nhà, sao có thể là tôi đâu. Nữ sinh ồ một tiếng, nói lẩm bẩm, tháng sau trường học của chúng ta giống như muốn cùng Bắc Bình quan hệ hữu nghị đây, cũng không biết ngày đó Nhan Trạch sẽ tới hay không. Quan hệ hữu nghị, Trầm Mộc Bạch kinh ngạc. Đúng nha, đồng sự trường học của chúng ta cùng đồng sự Bắc Bình nghe nói có quan hệ, hai người đặc biệt thích phân cao thấp. Lần này quan hệ hữu nghị đoán chừng cũng là muốn để cho chúng ta xuất một chút danh tiếng đây, lần trước hay là tại hai năm trước tại Bắc Bình, lần này đoán chừng muốn ở Nam Lĩnh chúng ta. Trầm Mộc Bạch gặp nữ sinh, không còn xoắn suýt chuyện bóng lưng, chậm rãi thở dài một hơi. Đang nhìn sau khi nữ sinh rời đi cô phát giác được người bên cạnh nhìn mình có chút cứng ngắc quay sang. Tống Ninh ánh mắt rơi vào trên mặt cô, lạnh lạnh nói, tối hôm qua, rất sớm đã về nhà. Trầm Mộc Bạch, cậu nghe tôi giải thích, cô vụng trộm đem chuyện của Nhan Trạch nói ra, nhạt nhẽo nói, thực sự là trùng hợp. Cách chương,